Ta chính là thần, chương 24, xuất phát về phía biển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thần tứ đất chật người đông, bây giờ cho dù là có phương pháp nuôi dưỡng thủy tổ ngư mà thần ban cho thì cũng đã dần dần bão hòa, nếu như muốn tiếp tục phát triển nhất định phải đến xây dựng những thành phố và quê hương mới ở những nơi khác. Từ lâu Red Lichida đã quan tâm đến việc mở ra một thành phố ngầm dưới đáy biển sâu, có rất nhiều người trong thành thần tứ đã biết tin này mà người được cử đi khai phá thành phố dưới đáy biển này sẽ trở thành chủ nhân của thành phố này, thành phố sẽ được đặt theo tên của người đó. Dùng hợp quái đã được nuôi dưỡng và trưởng thành, mà Yasser Điện Hạ, người có thể điều khiển tốt sức mạnh của dung hợp quái đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt Red Lichida. Yasser, người có sẵn lòng không? Mặc dù Yasser đã khao khát điều đó từ lâu, nhưng lại không nghĩ đến việc bản thân thực sự sẽ được chọn. Bởi vì theo quan điểm của hắn, huynh trưởng của hắn hơn về mặt uy tín hay là lý lịch đều tốt hơn hắn, phụ thân có nhiều khả năng sẽ chọn họ để đi mở rộng quê hương dưới đáy biển. Hắn cố gắng kìm nén cơn vui sướng hiện lên mặt, dùng sức quỳ mạnh xuống phiến đá. Ta sẵn lòng, Yasser sẽ chinh phục biển lớn và mở rộng thiên đường ân sủng dưới sự giám sát của thần. Chàng trai Yasser trẻ tuổi cả người đầy sức quyến rũ, tinh thần phiêu lưu anh hùng và niềm đam mê tràn ngập trong lời nói của hắn, khiến cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được điều đó. Hắn giơ tay lên cao, hô lên là đã có hàng nghìn người làm theo, khiến cho mọi người nhiệt huyết dâng trào. Đi theo ta, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục biển cả, trở thành chủ nhân của đại dương. Chúng ta sẽ xây dựng một thành phố đẹp có thể sánh ngang với thành thần tứ, đó sẽ là một thiên đường mới, nơi chúng ta có thể để chúng ta thể hiện sự trả ơn và lý tưởng của mình. Dưới sự giám sát của thần, chúng ta sẽ tạo ra tương lai. Đám đông thanh niên cổ vũ dữ dội, vây quanh vương tử Yasser về phủ đệ của hắn. Những người trẻ tuổi với tinh thần mạo hiểm và tinh thần khai phái này hy vọng trở thành người đi theo Yasser, sau đó theo Yasser xuống biển sâu để mở rộng quê hương, chinh phục đại dương để giành quyền lực, lập được nhiều thành tích hơn cả bậc cha ông của bọn họ. Cùng lúc đó, một người vội vã lao đến cung điện của vua trí tuệ, không để ý đến sự ngăn cản của lính canh ở cổng cung điện, đi đến trước mặt Red Lichida. Hắn chính là con trai trưởng của Red Lichida, người đã từng được Red Lichida vui mừng ôm đến trước mặt thần, nói rằng hắn đã có người nối dõi. Hắn đứng phía dưới ngai vàng, nhìn người đàn ông tam diệp nhân cao lớn đang đứng bên cạnh ngai vàng quay lưng lại với hắn, điên cuồng mà hét về phía đối phương. Phụ thân, tại sao lại là Yasser, tại sao lúc nào cũng là hắn? Người trở thành tế ti là hắn, có được dung hợp quái cũng là hắn, thậm chí là người đi mở rộng thành phố mới cũng là hắn. Hắn nghiến răng, đồng tử co lại đồng thời run rẩy dữ dội. Phụ thân, người có biết ta đã phải chuẩn bị để xuống biển sâu mở rộng thành phố bao nhiêu lâu không? Người có biết là ta vẫn luôn đợi người nói với ta một câu ta mới là người mà ngươi chọn hay không? Người có biết hay không? À, phụ thân, Red Lichida chậm rãi quay người lại, không vội vàng cáu gắt giống như người con trưởng, hắn trông rất uy nghiêm và điềm tĩnh. Đầu tiên ánh mắt của hắn nhìn về phía con trai trưởng, sau đó mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câm miệng, trước hết ta là vua của ngươi, sau đó mới là phụ thân của ngươi. Đây có phải là giọng điệu của ngươi đối với nhà vua không? Lần này con trai trưởng của hắn hoàn toàn khác với trước đây, khi con trai nghe hắn nói lặng, dường như đã bị chạm phải vết sẹo đau đớn nhất trong lòng. Trong một khoảnh khắc, hắn đã phát ra một tiếng cười rất khó nghe, tiếng cười kia dường như là đang cười chính mình. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng, không lẽ ngươi không biết gọi tên ta? Lúc ngươi đối mặt với Yasser hoàn toàn không phải là như thế này. Vua trí tuệ vĩ đại của ta. Ta có một cái tên mà ngươi cho ta. Tên của ta là En, En thực ra cũng có nghĩa là ban ơn. Đối với Red Lichida, con trai trưởng của hắn là món quà mà thần đã ban tặng cho hắn, thời điểm En ra đời là điều hạnh phúc nhất đối với Red Lichida. Vào thời điểm đó, Red Lichida tràn đầy kỳ vọng vào con trai cả của mình, nghĩ rằng hắn sẽ là người thừa kế của mình trong tương lai, là ý chí của chính mình và là người bạn đồng hành lý tưởng. Tuy nhiên, mong đợi càng lớn thì thất vọng cũng càng nhiều. Con trai trưởng của Red Lichida ngước nhìn phụ thân của mình. Kể từ khi ta sinh ra cho đến nay, người chưa bao giờ gọi tên ta, nhưng kể từ khi Yasser ra đời, người đã luôn gọi Yasser Yasser một cách thân thiết. Ta cũng là con trai của ngươi, con trai trưởng của ngươi. Thưa phụ thân, thần và ngươi thiên vị đến như vậy, ngươi đưa tất cả mọi thứ cho Yasser. Cách chương.